Long Uy Chiến Thần, chương 918, Lê Uy Long đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uy Long đến tầng 26. Trương Minh Nguyệt thấy quốc vương Long Quốc đứng ở giữa được quan hồng và cấm vệ bao bọc, lại thấy quốc vương Long Quốc bình tĩnh đứng ở đó. Trương Minh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm được. Advertisement, nếu như quốc vương Long Quốc có vấn đề gì, thì bản thân thiếu cẩn trọng rồi. Quốc vương, thuộc hạ bảo vệ không chu đáo, khiến quốc vương phải kinh hãi, xin quốc vương xử tội. Trương Minh Nguyệt tiến về phía trước nói, advertisement, Trương Minh Nguyệt, đặc vụ của địch lợi dụng cơ hội để trà trộn vào, tôi không trách cô. Quốc vương Long Quốc độ lượng nói, cảm ơn quốc vương, Trương Minh Nguyệt cảm kích nói, không ngờ khiến quốc vương Long Quốc phải chịu kinh hãi như vậy, vậy mà không trách bản thân. Lúc nãy khi nguy hiểm cận kề, nhất định là do mọi người cố gắng giết địch, tôi mới được thoát nguy. Tôi cảm ơn mọi người. Quốc vương Long Quốc nói, quốc vương quá khách sáo rồi, bảo vệ quốc vương là chức trách của thuộc hạ, quốc vương không cần phải cảm ơn. Trương Minh Nguyệt được khen mà lo sợ, không ngờ quốc vương Long Quốc không chỉ không xử tội xuống mà còn cảm ơn. Đây đúng là vị quốc vương ngàn năm khó thấy. Vừa rồi tòa nhà đối diện đột nhiên phát nổ, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quốc vương Long Quốc hiếu kỳ hỏi, thưa quốc vương, vừa nãy có một đặc vụ muốn dùng súng bazooka bắn người, đã bị tôi từ sân thượng nổ súng bắn chết. Khi hắn ngã xuống, đã bóp trúng cò súng, viên đạn được bê ắn ra, đạn bắn trúng trần nhà, sau đó thì xảy ra vụ nổ. Hà Ngọc Vinh nói, quốc vương Long Quốc nghe nói vậy, mồ hôi chảy ra trong tức khắc. Nếu như không có Trương Minh Nguyệt kịp thời bắn tên đặc vụ đó, thì hắn sẽ bắn qua đây, bản thân với những hộ vệ này. Và cả các vị quan chức cũng sẽ tan xác ngay. Trương Minh Nguyệt, cô có công cứu hộ, tôi nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho cô. Quốc vương Long Quốc nói, quốc vương, lần này khiến người sợ hãi, là do thuộc hạ bảo vệ không chu đáo, làm gì mà có công chứ? Trương Minh Nguyệt nói, vừa rồi nếu không có cô kịp thời bắn tên đặc vụ vác súng bazooka đó, tôi và các vị quan chức bây giờ đã tan xác rồi. Quốc vương Long Quốc nghĩ lại cũng phát sợ mà nói, Hà Ngọc Vinh và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng chuyên tác chiến loại hình quy mô nhỏ này, có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, và lại còn nhiều người, đặc vụ trong tòa nhà này rất nhanh đã bị diệt sạch. Sau khi Hà Ngọc Vinh và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng diệt sạch đặc vụ trong tòa nhà này, bọn họ không ở đây lâu nữa, lập tức xuống lầu, nhanh chóng quay về khách sạn Thiên Long, tiếp tục công tác phòng bị. Bọn họ đều biết, quốc vương Long Quốc ở khách sạn Thiên Long đều rất quan trọng. Nếu cả tòa nhà này đã có đặc vụ, nói không chừng những nơi khác còn có đặc vụ ẩn nấp, không thể lơ là cảnh giác. Không lâu sau, Lê Huy Long cũng đã dẫn 1.000 người trong sư đoàn dũng sĩ vội vàng kéo đến khách sạn Thiên Long. Lê Huy Long từ tay của hộ vệ lấy tuyệt thế thần kiếm tiểu thính vũ lâu của bản thân qua, sau đó xuống xe. Hà Ngọc Vinh thấy tay của Lê Huy Long cầm thần kiếm xuống xe, lập tức chạy lên trên. Hộ soái, anh cuối cùng cũng đã đến. Hà Ngọc Vinh thấy Lê Huy Long đã đến, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn nhiều rồi. Lê Huy Long đến, cô ấy như được uống thuốc an thần vậy. Có Lê Huy Long ở đó, thì không có việc mà anh không giải quyết được. Hà Ngọc Vinh, tình trạng hiện tại như thế nào? Lê Huy Long hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc vụ tập kích quốc vương đã bị chúng tôi tiêu diệt. Hà Ngọc Vinh nói, nếu đã có đặc vụ tập kích, chắc chắn đã có kế hoạch hành động chu đáo. Có thể xung quanh vẫn còn đặc vụ ẩn nấp, không thể lơ là. Lê Huy Long nói, vâng, Hà Ngọc Vinh nói, tình trạng quốc vương hiện tại như thế nào? Lê Huy Long lại hỏi, cách Trương.